bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, Thiên Địa Vì Dây Cung. Cầm ma họa quỷ hợp chiêu. Cầm đến, Sở Cuồng Nhân đi vào vạn cầm yến hiện trường. Phóng xuất ra một cỗ huyền diệu vô cùng cầm âm đạo vận. Trong lúc nhất thời, vạn cầm cùng nghênh đón. Tất cả mọi người thấy thế, mang trên mặt khó nói lên lời rung động. Dường như người trước mắt này chính là cái kia cầm bên trong chi thần. Không phải vậy, tại sao lại có dạng này dị tượng? Là hắn, thế nào lại là hắn? Lý Thường Âm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhận ra Sở Cuồng Nhân. Trừ hắn bên ngoài, tại chỗ cũng không ít người cũng nhận ra Sở Cuồng Nhân. Trước mấy ngày, người này xuất hiện tại Vân Hiên Các. Bọn họ còn tưởng rằng đối phương đối với cầm đạo rốt đặc cán mai đây. Nhưng là bây giờ, trước mắt loại cảnh tượng này hung hăng cho bọn hắn một ba. Trước mắt cảnh này, nếu là đối phương đối cầm đạo rốt đặc cán mai, vậy bọn hắn lại coi là gì chứ? Không nghĩ tới Mộ Dung đại ca nói đều là thật. Dương Hy Vân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, trong mắt mang theo kinh thán. Nàng chợt nhớ tới, Mộ Dung Hiên đã từng nói, trưởng môn của hắn cũng biết đánh đàn, mà lại đạn đến vẫn còn so sánh nàng tốt. Cái này để cho hai người còn náo qua một trận khó chịu đây. Về sau việc này nàng thì quên đi. Nhưng bây giờ, nàng mới biết được, nguyên lai Mộ Dung Hiên không có lừa nàng. Huyền Thiên Tông trưởng môn thật là một cái cầm đạo cao nhân. Tiểu tử, ngươi là ai? Cầm ma nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Sở Cuồng Nhân. Tạm thời trước thu hồi tay. Ngưng trọng nhìn đối phương. Hắn bén nhạy phát giác được. Người trước mắt này trên người cầm âm đạo vận quá mức không giống bình thường. Chủ nhân của nó, Sở Cuồng Nhân chỉ Xuân Lôi cười nhạt nói. Nói ngoa, cầm ma lạnh hừ một tiếng. Xuân Lôi hiện thế đến bây giờ, còn không có người có thể khiến cho nhận chủ. Từ đâu tới chủ nhân? Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Tay nâng âm ma cầm nhắm ngay Sở Cuồng Nhân. Ngữ khí băng lãnh nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cùng ta đoạt cầm nhất định phải chết. Hắn năm ngón tay đặt tại âm ma cầm phía trên. Bỗng nhiên tấu vang. Cuồng loạn cầm âm nhất thời đổ xuống mà ra. Giống như quần ma loạn vũ. Âm u mà khủng bố. Bốn phía hư không tại tiếng đàn này bên trong không ngừng nổ tung. Mười phần dọa người. Lý Thường Âm, Dương Hy Vân bọn người thấy thế không khỏi tranh thủ thời gian lui lại. Sợ bị cái kia cầm âm lan đến gần. Mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Cầm âm công kích tại ở gần hắn thời điểm liền bị một cỗ vô hình niệm lực cho từng cái ngăn lại. Người tiếng đàn này, thật là, ồn ào a. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tiếp lấy chỉ thấy ngón tay hắn trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái vô hình sợi tơ nổi lên. Phía trên quấn quanh lấy một cỗ cầm âm đạo vận. Đó là dây đàn, ngừng khí thành dây cung. Thiên địa vì dây cung. Bốn phía cầm tu nhóm có thể thấy cảnh này không khỏi thần sắc rung động. Thiên địa vì dây cung. Đây là cầm đạo bên trong cảnh giới trí cao. Trong tay không dây cung. Nhưng đạo vận đi tới chỗ. Thiên địa vạn vật. Cho dù là một sợi tóc đều có thể coi như dây đàn. Chúng cầm tu không nghĩ tới. Sở Cuồng Nhân tại cầm đạo phía trên cảnh giới đã đạt đến loại cảnh giới này. Cho dù là cầm ma gặp cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Cho dù là hắn, khoảng cách thiên địa vì dây cung cảnh giới cũng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ đây. Người trước mắt này cứ như vậy dễ như trở bàn tay thi triển ra. Cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Ta có đoạn thời gian không dùng cầm đạo đối địch. Người may mắn mở mang kiến thức một chút. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Ngón tay dẫn ra không trung ngưng tụ khí dây cung. Một cỗ kinh khủng cầm âm đạo vận bỗng nhiên tràn ngập. Thần ma thứ ba âm. Hoàng trung đại lữ. Dây cung động. Cầm âm vang vọng. Cầm âm giống như vượt qua vô tận năm tháng. Theo vậy quá cổ mà đến giống như. Mang theo một cỗ tang thương. Phong cách cổ xưa. Khí tức dày nặng. Ầm vang bên trong. Đạo này phong cách cổ xưa cầm âm trong nháy mắt vỡ vụn cầm ma cái kia cuồng loạn cầm âm. Lấy đường hoàng khí thế hung hăng đánh vào cầm trên ma thân. một đạo xương máu phun ra ngoài. Cầm ma bay ngược ra mấy chục trượng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo không cách nào nói rõ chấn kinh chi sắc. Dạng này cầm âm, làm sao có thể? Mà tại cách đó không xa, trong giao chiến họa quỷ, Kê gia gia chủ mấy người cũng đều ngừng lại. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Họa quỷ biến sắc, tán đi quanh thân đạo vận, cấp tốc đi vào cầm ma bên người. Cầm ma lão đệ, ngươi không sao chứ? Cầm ma lau đi máu trên khóe miệng, không có trở ngại, nhưng là người này cầm đạo tu vi thâm bất khả trắc. Một mình ta, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Không sao, người ta liên thủ, ta không tin còn bắt không được hắn. Tốt, cầm ma gật gật đầu. Chỉ thấy họa quỷ trong tay cái kia to lớn bút vẽ tại hư không một họa. Như trong hư không dội xuống một thùng lớn trí thức giống như. Đại lượng màu mực phủ lên mà ra. Toàn bộ thiên địa, dường như hóa thành một bức tranh. Tranh này không phải duyên dáng hoa cỏ, không phải đại khí sơn hà, càng không nói cái kia vuốt tay mày ngài mỹ nhân, mà là địa ngục vạn quỷ. Họa bên trong, có một đầu đầu trí thức ngưng tụ mà ra giữ tợn ác quỷ hướng về Sở Cuồng Nhân thôn phệ mà đi. Cầm ma thì là ngồi xếp bằng, mười ngón trêu chọc âm ma cầm. Cuồng loạn âm trầm làn điệu nhất thời ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Vạn quỷ kêu rên lẫn vào cái này âm trầm làn điệu. Uy lực tăng gấp bội. Khủng bố tuyệt luân đạo vận tràn ngập thiên địa, hình thành một bức tận thế chi cảnh, tấu vang điên cuồng nhạc chương. Lực lượng thật kinh khủng, cái này cầm ma cùng họa quỷ liên thủ thế mà có thể bộc phát ra. Chiến lực như vậy, trời ạ, cái này lực lượng của hai người quá kinh khủng. Nguyên một đám tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cầm ma họa quỷ thi triển ra lực lượng không khỏi trợn mắt. Hốc mồm, lực lượng như vậy quá mức mạnh mẽ. Cho dù là Kê gia gia chủ mấy cái này chuẩn đế cũng theo đó tim đập nhanh. Lực lượng như vậy, đoán chừng đã tiếp cận hoàng giả cấp bậc rồi. Kê gia gia chủ nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Hoàng giả, đây không phải là một cảnh giới, mà chính là áp đảo chuẩn đế phía trên. Lại yếu tại đế giả cấp bậc chiến lực một cái cách gọi. Toàn bộ đế lộ bên trong, có hoàng giả cấp bậc chiến lực cũng không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều là viễn cổ đạo thống trụ cột vững vàng. Cầm ma họa quỷ liên thủ phía dưới, có thể bộc phát ra tiếp cận hoàng giả lực lượng. Khó trách bọn hắn dám đến Thất Huyền Thành cướp đoạt Xuân Lôi. Lực lượng như vậy, cho dù không địch lại mấy cái thượng cổ đạo thống liên thủ, nhưng muốn rời khỏi đoán chừng cũng là không ai có thể lưu được. Cầm họa hợp nhất sao? Ngược lại là có một chút ý tứ. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, cảm giác được bốn phía truyền đến khủng bố áp lực. Hắn hiếm thấy đã nhận ra một tia uy hiếp. Vạn quỷ thôn phệ mà đến. Sở Cuồng Nhân quanh thân kiếm khí tung hoành, đem từng cái xé rách. Nhưng họa quỷ lấy linh lực làm mực, ngưng tụ ác quỷ, cơ hồ là cuồn cuộn không dứt, tăng thêm cầm ma cầm âm cũng càng phát ra cuồng loạn. Phảng phất muốn đạt tới một cái cao độ toàn mới. Tiểu tử, cái này ma âm quỷ họa chính là chúng ta thoái ẩn ngàn năm nghiên cứu ra được. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến cỗ lực lượng này ngươi. Cần phải cảm thấy vinh hạnh. Họa quỷ tay cầm to lớn bút vẽ lạnh giọng nói ra. Nghe được hắn lời này, mọi người mới chợt hiểu ra. Khó trách họa quỷ cầm ma những năm gần đây mai danh ẩn tích. Nguyên lai là đi nghiên cứu cầm âm họa pháp dung hợp chi chiêu a. Không thể không nói, cái này hiệu quả xem ra 10 phần rõ rệt. Cầm cùng họa, hai loại đạo vận, hai loại kỹ nghệ, hai cỗ lực lượng dung hợp hình thành một cỗ hoàn toàn mới. Kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Đây là hai cái chuẩn đế đạo độ cao phù hợp. Là thế gian này hiếm thấy nhất cảnh tượng. Mà đối mặt cảnh tượng như vậy, lực lượng như vậy, Sở Cuồng Nhân trên mặt không có nửa phần bối rối. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Giống như một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm, không nổi sóng. Cái kia cảm thấy vinh hạnh chính là bọn ngươi. Bởi vì các ngươi sắp nghe được trên thế giới này lớn nhất xinh đẹp nhạc chương. Đây là vì thần ma tấu vang lên cầm âm, là chân chính âm thanh tự nhiên. Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố cầm âm đạo vận.